Đạo Chu, chương 118, sản phẩm mới, gocchuyenaudio.com, Seimei, có cần phải như vậy không chứ? Naruto ôm ngực của mình quay ra nhìn về phía Seimei, chỉ là Seimei dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Naruto. Ngay lập tức Naruto phân phó nói, tất cả nhân viên ở nơi này rời đi. Ngay lập tức, đồng thời đôi mắt hắn mang theo sắc bén và lạnh lùng quét về phía bọn họ. Đám nhân viên đặc biệt là các nhân viên nam đều trợn to con mắt nhìn về phía thiếu nữ Kozaku. Nghe được âm thanh lạnh lẽo Naruto, đám người ở đây nhất thời dùng mình một cái. Họ không nói hai lời lập tức vội vã rời đi, trong ánh mắt mang theo vẻ tiếc hận, không ít nam nhân phát ra tiếng thở dài. Hiện tại lúc này, trên người Kozaku chỉ còn hai món đồ che trên người. Một chiếc áo lót trên ngực nàng, một là chiếc quần lót ren. Quả thực hấp dẫn gợi dục đối với Naruto cùng với Zabuza ở nơi này, duy chỉ có Hako phản ứng có chút khác biệt mà thôi. Hai hàm răng trắng khẽ cắn môi mình một cái, đến cuối cùng thiếu nữ nhìn về phía đám người Naruto nhưng bàn tay hơi lưỡng lự. Sau đó nàng hít một hơi thật sâu, bàn tay đưa ra sau lưng giải khai chiếc áo lót xinh đẹp. Khi mà chiếc áo lót xinh đẹp rơi xuống, một bộ ngực cao ngất hiện lên trong mắt Naruto. Mặc dù hai chiếc hột hơi to một chút và không được tươi tắn nhưng quả thực cũng khá mê người. Đặc biệt nó vừa thoát khỏi áo lót nên hơi có rung động rung rinh làm cho Naruto con mắt mở to. Ngay cả Zabuza giả vờ không quan tâm cũng thi thoảng liếc mắt nhìn trộm. Cái hạ thể hơi cương một chút của hắn đã bán đứng hắn. Thân thể thiếu nữ hơi cúi xuống khiến cho hai vú càng hiện lên trước mắt đám người. Hai vú cũng theo đó nhẹ nhàng rung rinh trong gió, quả thực kích thích thị giác của nam nhân. Chiếc quần lót theo ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp từ từ tụt xuống để lộ ra vùng tam giác thần bí mê người nhất. Cái MU hơi cao và M đảo cũng không được quá xe khít, vẫn để lộ ra một phần thịt của môi lớn. Ánh mắt Naruto sáng quắc nhìn về phía nơi này. Mặc dù nơi này trơn bóng nhưng Naruto phát hiện nàng cũng không phải bạch hổ nguyên bản mà là dùng dao cạo sạch sẽ nơi này mà thôi. Một vài lỗ chân lông vẫn hơi sần lên cho thấy điều này. Mặc dù Kozaku không thể so sánh với thân thể mây cùng với Sunet, càng không thể so sánh với cơ thể người nhân tạo nhưng cũng coi như hiếm thấy. Toàn bộ thân thể với bộ ngực khá lớn nhưng không được quá săn chắc, chỉ là thân hình thon thả cộng thêm eo trông khá đẹp mặt. Chân dài thẳng tắp nhưng dường như mông không được lớn, điều này làm cho Naruto có chút thầm than đáng tiếc, dù gì thì người sống có ý thức bao giờ cũng hơn một người nhân tạo không có bất cứ ý thức nào. Người khởi động thiết bị đầu tiên hiển nhiên không phải Kozaku mà là Ryugan. Chỉ thấy thiếu niên bấm lên trên một cái hoa văn nào đó ở trên vòng tay, đồng thời chakra truyền vào nơi đó. Theo chakra truyền vào thì chiếc vòng bắt đầu sáng lên, một tiếng nổ nhỏ vang lên, khói trắng tỏa ra. Đám khói này bao phủ lấy cả cơ thể Ryugan, ở bên Kozaku cũng không châm. Nàng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Naruto cùng với đôi mắt nhìn lén của Zabuza, chúng làm nàng cảm nhận được khó chịu vô cùng. Cánh tay nhanh như chớp đeo chiếc vòng vào cổ tay của mình. Chakra truyền vào cùng với ngón tay thon dài nhanh chóng ấn lên một vị trí. Vòng tay bắt đầu sáng lên và một tiếng nổ kèm theo khói trắng phát ra. Hai người trực tiếp khôi phục quần áo giống y hệt như trước khi. Mặc bộ quần áo này chẳng khác nào quần áo ở dưới mặt đất cả. Seimei mở miệng nói với Naruto, đồng thời bàn tay hắn đưa ra làm thế mời ngài xem. Naruto nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn đi về phía hai người sau đó bắt đầu dùng ánh mắt dò xét hai người. Việc này làm cho hai người cảm giác được không thoải mái. Đặc biệt khi mà Naruto đi xung quanh hai người dùng ánh mắt tò mò quan sát xem có gì đó khác biệt hay không. Bàn tay hắn theo đó chạm vào áo hai người, phát hiện được những chất liệu này không khác biệt vải thật là bao nhiêu. Đối với Seimei, hắn chẳng quan tâm Naruto làm gì với hai người trong lúc này. Vì hắn tin tưởng tuyệt đối vào tay nghề của mình. Seimei mỉm cười nói, ngài gian, chiếc vòng tay họ đang đeo là một sản phẩm kiệt tác của tôi. Nó kết hợp giữa kỹ thuật làng công tương với bộ khoa học. Chúng tôi đem thuật, biến hình cùng thuật phong ấn kết hợp với nhau. Chiếc vòng tay này sẽ đem chakra chủ nhân định dạng ghi nhớ và chỉ phản ứng với chakra chủ nhân của nó. Quần áo họ mặc trên người giống hệt như quần áo thật thế, nhưng vì nó làm bằng năng lượng chakra nên so với quần áo bình thường, cảm xúc nó đem lại còn tuyệt vời hơn cả thể. Khả năng giữ ấm và thông thoáng khí tuyệt không phải bất cứ loại vải nào có thể bằng được. Đại nhân, ngài, Kozaku đỏ mặt, đôi mắt hơi chớp chớp mang theo một ít hơi nước đọng trên mi mắt, hơi thở nóng bỏng nhìn về phía Naruto đang ở sau lưng mình. Lúc này Naruto ở phía sau lưng Kozaku đang dùng bàn tay tả ác hắn vòng qua bắt đầu xoa bóp bộ ngực Kozaku. một cảm giác mềm mại đến mê người làm cho Naruto thích ý không thôi. Cùng lúc đó, Kuzuko cảm giác được cả người tê dại, nàng khẽ mím môi phát ra tiếng rên. Nhẹ ưng, không chỉ như vậy, Naruto còn từ trên vọc thẳng vào trong chiếc áo lót của nàng bắt đầu xoa bóp. Thông qua lớp vải có thể thấy được bàn tay Naruto đang cộm lên khi xoa bóp vú Kuzuko. Hai má thiếu nữ đỏ ửng, hơi thở phát ra hồng hộc nóng bỏng, mắt theo đó mê ly. Thi thoảng miệng nàng khẽ phát ra tiếng rên a, ư, đặc biệt Kuzuko còn cảm nhận được sau lưng mình bị một vật cứng chọc vào mông. Vật to tưởng ấy khiến cho Kuzuko xấu hổ không ngừng. Ryugan ở bên cạnh thì dùng ánh mắt liên tục co rụt nhìn về phía cảnh này. Dường như Naruto còn chưa thỏa mãn, hắn đưa tay kéo xuống hạ thể Kuzuko đồng thời đưa tay lên vuốt vẻ M đạo Kuzuko thông qua một tầng vải lớn. Cả người Kuzuko giống như điện giật, miệng nàng thở ra hồng hộc phát ra rên rỉ ưng. Theo đó Naruto còn thọc vào bên trong nhẹ nhàng vuốt ve M đạo Kuzuko càng làm cho nàng trở nên xấu hổ hận không được chui xuống mặt đất. Trước mặt bao nhiêu người, người này lại làm như vậy. Đặc biệt hình như ngón tay hắn đã chui vào lỗ M đạo nàng mà bắt đầu chọc vào bên trong. Miệng nàng lập tức phát ra tiếng rên lớn a, bàn tay còn phải bịt miệng mình lại không làm cho tiếng rên quá lớn. Khụ khụ, Yukihako không nhịn được vội vàng ho khan lên vài tiếng. Ha ha ha, thấy vậy Naruto vội vã rụt tay khỏi quần Kuzuko đồng thời hắn nở nụ cười gượng gạo. Lúc này thiếu nữ Kuzuko mới thở ra hồng hộc. Đôi mắt nàng mang theo u oán và thêm vài phần khiêu khích, đại nhân nếu như ngài muốn làm việc đó ta không ngại. Nhưng nơi này còn có rất nhiều người, chúng ta có thể sang phòng của ta thế nào? Ở nơi đó ta đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉ cần ngài muốn chúng ta có thể làm việc này bất cứ khi nào. Ha, ha, Naruto vội vã đưa ra khăn tay. Trên, bàn tay ướt nhẹp dích đầy dịch sinh dục Kuzuko, Naruto vội vã đem nó lau khô. Sau đó bàn tay hắn đưa lên sách quần mình để cho cây đê âm vật thẳng lên tránh hiện tượng cộm lên trông vô cùng xấu hổ này. Hai vai Naruto theo đó nhún nhún rồi cười nói, ta chỉ muốn kiểm tra xem bộ quần áo làm bằng chakra này có hay không giống như quần áo bình thường. Ngài gian, xin hãy yên tâm, Seimei không quan tâm Naruto ở trước mặt hắn trêu chọc Kuzuko. Ngay kể cả việc Naruto đè Kuzuko ở nơi này tiến hành giao hợp hắn cũng chẳng ngại. Vẻ mặt hắn bình tĩnh như không có gì. Đối với hắn mà nói thì việc quan trọng nhất đó là nghiên cứu ra càng nhiều sản phẩm để vinh danh làng công tượng và khôi phục huy hoàng ngôi làng này. Hắn cười đồng thời bàn tay hơi chìa ra, nó tuyệt đối không khác biệt gì so với quần áo thường, có khi còn tốt hơn. Nếu như bị lửa đốt và bị vật sắc nhọn làm rách thì sao? Naruto tò mò lên tiếng hỏi, ngài có thể thử xem, Seimei tràn đầy tự tin. Naruto nghe được lời này thì lập tức hắn nhìn về phía Kuzuko. Ngay lập tức thiếu nữ theo bản năng hơi co rụt lại và lùi về phía sau một bước. Hai vai Naruto bất đắc dĩ nhún nhún và lắc lắc đầu. Hắn chỉ có thể thở dài một hơi và đi về phía thiếu niên Ryugan. Bàn tay đưa lên trực tiếp túm vào áo của hắn, trực tiếp xé rách ra một mảng lớn sau đó ném về phía xa. Mảnh vải vừa rời khỏi thân thể Ryugan không bao lâu thì tiêu tán giống như không tồn tại. Quần áo Ryugan vẫn là rách dưới như quần áo bình thường. Tuy nhiên Ryugan lại đưa tay lên đem chakra truyền vào một vị trí. Chiếc vòng sáng lên và nó lại xuất hiện hiện tượng nổ nhẹ, khói trắng tản ra và quần áo khôi phục như trước kia giống như không chút nào tổn hại. Còn có thể, Naruto, nhẹ nhẹ gật đầu, hắn đưa tay lên sờ cằm của mình, một cảm giác là lạ bay vào mũi Naruto. Theo đó Naruto đưa bàn tay lên mũi hít một cái, động tác này làm cho Kuzuko vừa xấu hổ lại vừa buồn cười. Khóe miệng Naruto theo đó kéo lên, hắn buông tay xuống sau đó quay về phía Seimei hỏi tiếp giá cả cùng hiệu suất thế nào. Loại quần áo này vốn là tạo ra từ chakra, hơn nữa lượng chakra tiêu tốn cực ít nên chỉ cần người có chakra đều có thể duy trì nó 24 giờ, hơn nữa chiếc vòng sẽ sử dụng thuật phong ấn nên nó có thể thông qua dáng người sử dụng mà tự điều chỉnh cho hợp lý nhất. Thế nên dù người sử dụng béo gầy cao thấp đều có thể sử dụng. Hơn nữa, chúng tôi cũng làm như ngài mong muốn. Một khi chiếc vòng này rơi vào trạng thái trục trặc nó sẽ khởi động hệ thống dự trữ kích hoạt ra bộ quần áo dự phòng. Hơn nữa, chiếc vòng có thể dự trữ được tất cả 30 bộ quần áo tất cả. Nếu như người sử dụng muốn thay đổi, chúng ta có thể thay đổi thiết lập trong đó cực kỳ dễ dàng. Chỉ là, Seimei nói đến đây thở dài ra một hơi, chiếc vòng tay này phải sử dụng loại hợp kim có tính nhạy chakra cao đồng thời lại yêu cầu độ rẻ cùng với tính rắn chắc nên nó khá đắt đỏ. chi phí sản xuất rất rẻ nhưng hợp kim cần sử dụng khá đắt nên giá sản phẩm này cũng khá cao. Người không cần để ý việc này, cứ toàn lực sản xuất đi. Naruto cười nhạt một tiếng, trong lòng hắn thầm nghĩ, không phải vừa ế thổ chuyển sinh ra tên ninja thiết độn đó sao? Sợ còn thiếu được kim loại đó sao? Đúng là không tốn một xu mà, khóe miệng hắn nhếch lên, kim loại nhảy với chakra ta sẽ toàn lực cung cấp. Các ngươi chỉ cần sản xuất thật nhiều là được. Vâng, đại nhân, Seimei, nở nụ cười hài lòng gật đầu đáp lễ. Kozuko nhìn về phía Naruto với ánh mắt đầy sao, thực lực mạnh, người lại đẹp trai và tiền nhiều thực sự quá mê người. Gì, đột nhiên Naruto hô lên một tiếng, đôi mắt hắn theo đó nhíu lại, thế nào cô ấy lại muốn triệu tập gấp? Có chuyện gì sao? Hắn vội vã quay về phía Zabuza và Haku, chúng ta lập tức trở về làng sương mù. Ở nơi đó nhất định có chuyện xảy ra. Cùng lúc hắn quay đầu nhìn về phía Seimei rồi nói, Seimei, việc ở đây ta toàn lực giao cho ông. Hy vọng ông sớm hoàn thiện sản phẩm này đem nó làm cho không tì vết. Chúng ta còn có rất nhiều ý tưởng không có làm ra đâu. Xin ngài hãy tin tưởng tôi. Seimei nói chuyện với giọng đầy chắc chắn, tôi lấy danh dự thủy tổ làng công tượng ra đảm bảo. Tôi nhất định sẽ hoàn thành như ngài mong muốn. Cách chương.